Luận giải về nghiệp. Phần Hai La Mã, đời sống Bình Nhật. Bản tiếng Anh của Venerable Sayadaw, tiến sĩ Nanda Malavikshansa. Karma in this life, how it arises and gives its result. Bản dịch tiếng Việt của Pháp Triều. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Giới thiệu. Chúng ta thực hiện đủ loại nghiệp thông qua ba môn, ngày này qua ngày khác không ngừng. Cho nên, như một cội cây cho quả không ngừng nghỉ, chúng ta đang tích trữ một lượng nghiệp karma rất lớn. Thêm vào đó, lại còn một lượng tồn trữ vô cùng lớn từ vô vàn những kiếp sống trong quá khứ của chúng ta. Theo Đức Phật, điều này được gắn liền với tâm sở tư. Cách thức nhiều nghiệp được thu thập và được tích trữ như thế nào thông qua sự kích thích của nó? Chúng không thể biến mất. Những hành động này, tức là những hành động mà chúng ta thực hiện lúc này hoặc lúc khác, sẽ quay lại với chúng ta với tư cách là kết quả trong tiến trình nhân quả. Đây là quy luật hành động và phản ứng. Nếu cái này tồn tại, thì cái kia sẽ tồn tại. Gặt hái cái được gieo. Do đó, tùy thuộc vào hành động được thực hiện, kết quả tương ứng với nó sẽ sanh lên. Hơn nữa, một loại nghiệp nhất định nào đó sẽ chỉ cho quả liên quan với nó. Nói một cách khác, sau khi đã thực hiện một hành động, các bạn sẽ chỉ nhận quả của nó cùng loại, cùng chất lượng trong kiếp sống này hoặc trong một kiếp sống khác. Ví dụ sau có liên quan đến Đức Phật khi Ngài đã cư trú tại Rajagaha một lần nọ. Hoa dâng cúng đến Đức Phật độc giác, Pasika Buddha. Trong suốt thời gian đó, Ngài được Đức Vua Vesali thỉnh mời đến Vesali để giúp giải quyết những vấn đề mang tính quốc gia. Đối với cuộc hành trình đi đến biên giới từ Rajagaha, vua Bimbisara đã cho trang hoàng toàn bộ đoạn đường. Về bên phần của Vesali, vị vua bên đó cũng cho trang hoàng những đường phố. Điều này đã xảy ra mặc dầu hai vương quốc đang có những chủ trương chính trị khác biệt và đều cho quân đội canh gác đường biên giới một cách cẩn thận. Các bạn không thể vượt qua biên giới đó một cách dễ dàng giống như đi từ Đức sang Hà Lan đâu. Những buổi lễ vô cùng long trọng đã được tổ chức trong suốt cuộc hành trình đó. Đức Phật đã giải thích rằng, trong một kiếp quá khứ, Ngài đã cung kính và cúng dường hoa đến một vị Phật độc giác, Pasika Buddha, rải hoa đầy khắp khu vực xung quanh ngôi mộ. Cho nên bây giờ hoa cũng đã được rải đầy dọc đường để dâng cúng Ngài. Đây là do nghiệp thiện của Ngài trong quá khứ bây giờ cho quả. Đây là quy luật của nghiệp, tức là một đặc tính của tự nhiên. Tốt cho ra tốt và xấu cho ra xấu. Không bao giờ có trường hợp nghiệp thiện lại cho quả xấu và ngược lại. Quy luật tự nhiên không bao giờ sai. Sự chi trả được đảm bảo chắc chắn. Mặc dầu nó được gọi một cách đơn giản là nghiệp karma, nhưng không có hai nghiệp nào lại giống nhau hoặc có cùng mức độ năng lượng. Cho nên, năng lực và phẩm chất của từng nghiệp một là không giống nhau thông qua sự khác nhau về trạng thái, về chức năng, về thời điểm chín mùi cho quả, cũng như về tuổi thọ của chúng. Kết quả của chúng cũng khác nhau. Do đó, một nghiệp nào trong số những nghiệp được tồn trữ này đang ở trong tư thế sẵn sàng tạo sinh ra quả của nó. Do đã tích trữ đầy đủ năng lượng, nó sẽ cho quả của mình. Trải nghiệm quả của nó là chuyện không thể tránh được. Chúng ta không thể loại trừ nó với ý muốn rằng để cho nó không thể cho quả. Khi nào vẫn còn sự sống trong thân xác, thì nó sẽ tiếp tục cho quả. Thật vậy, Đức Phật đã dạy rằng, bất kỳ hành động nào đặt trên nền tảng của tham, sân và si, cũng có thể cho quả của nó, thậm chí trong kiếp sống này hoặc kiếp sống kế tiếp, hoặc cho đến khi nào dòng luân hồi còn tiếp diễn. Chúng ta hãy lấy trường hợp của người đồ tể làm ví dụ. Ông đã hành nghề giết bò và bán thịt bò trên 50 năm. Sự đáp trả của nghiệp. Một ngày nọ, sau khi xong công việc của ngày, ông quay về nhà và nói với vợ rằng thịt đã được bán hết sạch, chỉ còn một miếng mà ông thích. Phần đó ông đã để dành cho riêng mình. Sau khi dặn dò người vợ dùng miếng thịt đó nấu thức ăn cho mình, ông đã đi ra ngoài đến ven sông để tắm rửa. Trong lúc ông vắng mặt, một người bạn thân của ông đã ghé nhà và hỏi người vợ: "Chị có còn miếng thịt nào không?" Người vợ trả lời: "Dạ, đã bán hết rồi ạ. Chỉ còn lại một miếng ông xã em để dành cho riêng ổng thôi ạ." Người bạn nói: "Làm ơn cho tôi xin miếng thịt đó đi. Tôi rất cần thịt để nấu thức ăn, mời một người khách mới đến thăm nhà." Sau khi nói xong, ông giật lấy miếng thịt và đi khỏi. Lúc người đồ tể quay về nhà, người vợ đã dọn sẵn bàn ăn cho ông. Ông nhìn thức ăn và hỏi: "Thịt bò đâu?" Người vợ trả lời: "Ồ, bạn của ông ghé sang. Ông nói ông có khách đến nhà và cần thịt bò để mời khách. Mặc dầu tôi đã nói với ông rằng miếng thịt đó là để dành cho ông, không thể nhường cho ông được. Nhưng ông không nghe và đã lấy nó đi mất rồi." Người đồ tể đã nói cái gì sau đó? "Tôi không thể ăn được nếu không có thịt." Sau khi nói xong, ông đã cầm dao và đi ra sau nhà, nơi giữ những con bò. Nắm đại lấy một con, ông banh miệng nó ra và cắt đứt lưỡi của nó. Quay lại vào nhà, ông bảo vợ mình hãy làm thức ăn với cái lưỡi bò đó. Các bạn cứ hãy hình dung rằng hành động đó tàn bạo đến mức nào. Con bò sẽ la rống lên vì đau đớn. Nó có thể là chết đi vì đau đớn. Khi món ăn được làm xong, người đồ tể gấp một miếng cho vào miệng. Ngay lập tức, lưỡi của ông ta bị rớt ra khỏi miệng của mình. Đối với người đàn ông này, người mà đã làm nghề giết bò hơn 50 năm nay, ngày này quá ra là ngày quả khổ xảy ra cho ông. Là rống trong cơn đau đớn như con bò, ông cũng đối diện với cái chết tức thì. Đây là sự đáp trả của nghiệp đúng với cách thức mà hành động tàn bạo đó được thực hiện. Bây giờ, ông phải đối diện với kết quả của việc mà ông đã thực hiện trong từng đó năm. Nghiệp, karma, là tài sản của chính chúng ta. Đức Phật cũng dạy chúng ta rằng chúng ta tồn tại hay hiện hữu trong kiếp này bây giờ là do nghiệp, nguyên nhân tạo sinh ra chúng ta. Nó quyết định việc chúng ta đẹp hay xấu, có mắt sáng hay bị khiếm thị. Thông qua nghiệp, chúng ta là độc nhất, khác với mọi người về tuổi thọ, nhan sắc, trí thông minh, tình trạng sức khỏe, tình trạng cuộc sống và vân vân. Thậm chí là ngay trong gia đình. Theo sớ giải, những sự khác nhau trong xã hội đơn giản chứng minh những gì Đức Phật dạy về nghiệp là đúng, tức là Kama Sadatta Samadhi. Điều này có ý muốn nói rằng nghiệp chúng ta thực hiện chính là tài sản của chúng ta. Cho dầu nghiệp đó là thiện hay bất thiện, chúng ta phải nhận quả của nó. Đó là tài sản duy nhất mà chúng ta có thể thừa hưởng. Cho nên, người thực hiện nó nên lưu tâm và chú ý đến nó, chứ không phải ai khác cả. Nghiên cứu về vấn đề này là điều cần thiết. Đối với vấn đề về nghiệp, Đức Phật dạy rất nhiều, không chỉ trong các bài kinh mà còn trong cả thắng pháp nữa. Những gì tôi đang trình bày hiện tại đây chỉ là một phần cốt lõi nhỏ mà thôi, chỉ để giúp cho các bạn có được một chút hiểu biết nào đó về vấn đề này. Chúng ta dĩ nhiên có thể bàn về nó một cách chi tiết và sâu rộng. Vì nghiệp xảy ra trong thân tâm của chúng ta, cho nên chúng ta nên nghiên cứu và tìm hiểu cách nó sanh khởi lên trong danh sắc như thế nào. Nó được tích trữ ở đâu, cách nó chín mùi và cho quả trong suốt đời sống của chúng ta cũng như trong vòng luân hồi như thế nào. Bằng cách nghiên cứu và hiểu những giáo lý của Đức Phật về vấn đề này, chúng ta có thể cố gắng tạo chấm dứt nghiệp. Điều này trước hết là bằng việc ngăn tránh thực hiện nghiệp bất thiện và bằng cách thực hiện chỉ nghiệp thiện mà thôi. Đối với những nghiệp bất thiện đã được thực hiện, thay vì hối hận và ăn năn, chúng ta nên tìm cách tránh để không tái phạm nữa. Chúng ta làm việc này bằng cách thực hiện hay tạo ra nhiều nghiệp tốt. Hơn nữa, bằng cách cố gắng đoạn diệt những phiền não của mình, cuối cùng chúng ta sẽ có thể giải thoát chính mình khỏi nghiệp, tức là chúng ta đạt được chính sự tận diệt của nghiệp. Nghiệp trong Phật giáo không giống với những quan điểm khác về nghiệp. Các bạn có thể hỏi rằng, vậy ý nghĩa thật sự của nghiệp mà Đức Phật dạy trong Kamasakata Samadhi là gì? Vì thật ra, đây là một thuật ngữ phổ biến trong nhiều tôn giáo ở Ấn Độ. Nghiệp, Kama, không chỉ có hay không chỉ được dùng trong Đạo Phật. Và những ai có niềm tin vào nó không nhất thiết phải là Phật tử. Vì những tôn giáo khác cũng dùng từ này, cho nên những ai nghiên cứu các tôn giáo ở Ấn Độ sẽ trở nên nhầm lẫn và không hiểu rõ. Một vài người thừa nhận một cách sai lầm rằng Đức Phật đã tiếp nhận tư tưởng này từ Ấn Độ giáo. Cho nên, điều rất quan trọng là chúng ta phải phân biệt được ý nghĩa của nghiệp trong Phật giáo và ý nghĩa của nó trong những tôn giáo khác. Mặc dù Đức Phật đã dùng cùng thuật ngữ, nhưng ý nghĩa thì hoàn toàn khác. Bản ngã Atta được gắn kết với nghiệp Kama. Những tôn giáo khác chủ trương khái niệm về bản ngã trường tồn bất biến, tức là một linh hồn thực hiện các nghiệp tốt và xấu. Do đó, nó bị bắt giữ làm nô lệ cho nghiệp. Vì nghiệp trói buộc nó không thể thoát khỏi khổ đau mà phải lang thang trong vòng luân hồi sanh tử. Bản ngã có thể được giải phóng, được tự do khỏi nghiệp, nếu người đó có thể cắt bỏ được sự trói buộc của nó. Bằng cách làm như vậy, ông ta có thể chứng đạt được sự giải thoát. Điểm khác biệt của Phật giáo đối với những tôn giáo khác là Đức Phật đã giải thích về nghiệp mà không đụng gì đến bản ngã. Đây là điểm rất quan trọng và khác biệt, vì Ngài không chấp nhận, tức là loại bỏ quan điểm về linh hồn hoặc một thực thể trường tồn. Theo Ngài, không có người thực hiện hành động. Rồi các bạn có thể hỏi, nếu vậy thì ai sẽ nhận quả của nghiệp? Chỉ có các hiện tượng thực hiện và các hiện tượng tiếp nhận. Không có người làm, không có người trải nghiệm, chỉ có các tiến trình danh và sắc hiện hữu. Trong các tiến trình tâm thức, các hiện tượng thực hiện các nghiệp thiện và ác, cho nên quả của nghiệp xuất hiện trong tiến trình đó. Trong những tôn giáo khác, chính cái bản ngã thường hằng thực hiện và do đó nó trải nghiệm kết quả. Như vậy, thuật ngữ thì giống nhưng ý nghĩa thì khác. Cho nên, chúng ta cần phải biết ý nghĩa của nó. Trong Pali, nghiệp có nghĩa đen là hành động. Tìm kiếm nguyên nhân của hành động. Trong các sớ giải có dạy rằng, nếu các bạn ném đá vào con chó rừng, nó sẽ cắn cục đá, chứ không phải người ném đá. Nhưng nếu các bạn ném đá vào con sư tử, nó sẽ quay lại cắn các bạn, chứ không phải cục đá. Cục đá chỉ là kết quả, yếu tố quan trọng hơn là người ném. Nếu một bác sĩ trị bệnh, ông sẽ tìm nguyên nhân của căn bệnh, chứ không phải chữa trị các triệu chứng. Đức Phật cũng giống như các bác sĩ, Ngài luôn tìm nguyên nhân. Cho nên trong tôn giáo, không giống như những tôn giáo khác, chỉ hành động đơn thuần thì không phải là nghiệp. Hành động xuất hiện do động lực. Các hành động thì rất nhiều, thậm chí trong khi ngủ, các bạn vẫn có thể nói, di chuyển hoặc thậm chí đánh một ai đó bên cạnh. Nguyên nhân tạo ra hành động thì quan trọng hơn để tìm hiểu. Chúng ta có thể nhìn nhận vấn đề này theo cách sau. Nghiệp là nguyên nhân của hành động. Hoặc chúng ta có thể nhìn nhận nó theo cách khác. Nghiệp khi là hành động thì lại là kết quả của một nguyên nhân, và nguyên nhân đó là động lực. Hành động này được phân chia ra thành ba loại: ý, ngữ và thân. Loại thứ nhất thì chỉ xuất hiện trong tâm trí. Một hành động bằng ngữ hoặc bằng thân thì bắt đầu với tâm ý và rồi xuất hiện trở thành lời nói hoặc được thân xác thực hiện một cách tương ứng. Tâm ý là trước nhất. Điều này muốn nói rằng những lời nói và hoạt động thân xác đều xảy ra với tâm trí. Trong Jnana Đạo, chúng được cho là xảy ra mà không có sự can thiệp của tâm trí. Còn theo Phật giáo, hành động thuộc về tâm ý khởi đầu tất cả. Tuy nhiên, hành động mà không có chủ ý thì không phải là nghiệp. Điều này trái ngược với những gì Jnana Đạo chủ trương. Ví dụ, trong khi đi bộ trên đường, chúng ta dẫm đạp chết những côn trùng mà không hay biết. Nghiệp không được thực hiện ở đây trừ phi chúng ta dẫm đạp lên chúng một cách có chủ ý. Như vậy, trong ba loại hành động này, hành động mang tính tâm ý là quan trọng nhất vì nó làm nhân cho hai loại còn lại. Không giống như ý nghĩa về nghiệp trong những tôn giáo khác, Đức Phật đã tuyên bố rằng nghiệp là sự chủ ý hay động lực. Trạng thái tinh thần hay tâm sở này là nghiệp vì nó khuyến khích chúng ta suy nghĩ, nói và thực hành. Như vậy, thông qua động lực, hành động được thực hiện bởi lời nói và thân xác. Thông qua nó, chúng ta thực hành tất cả những việc tốt và xấu. Đối với loại nghiệp thứ ba, tức là ý nghiệp, đó chỉ là ở trong tâm trí mà không được thể hiện ra bằng lời nói hoặc hành động thân xác. Có một vài loại ý nghiệp có thể rất mạnh mẽ, tức là có nhiều năng lực. Thật vậy, theo Đức Phật, ý nghiệp có năng lực mạnh nhất vì tâm trí tạo ra mọi thứ. Trong thiền chỉ tịnh Samatha, một người có thể thực hiện những hiện tượng siêu phàm chỉ thông qua năng lực của tâm ý mà thôi. Nghiệp trong suy nghĩ. Mặc dầu tâm sở tư được Đức Phật dạy là nghiệp, nhưng có những tâm sở khác kết hợp với nó cũng được xem là nghiệp. Các bạn hãy lưu ý rằng bất cứ nơi nào thân nghiệp và ngữ nghiệp có liên quan thì tâm sở tư là lực đẩy chính yếu. Tuy nhiên, tại thời điểm ý nghiệp xảy ra, nó không còn động lực chỉ bởi một mình nó, mà còn những tâm sở khác có sức mạnh cùng tham gia. Mặc dầu hoạt động mang tính tinh thần này không được thể hiện qua thân và ngữ, nhưng nó vẫn là nghiệp. Tuy nhiên, theo Thắng Pháp, không phải tất cả mọi tâm sở sanh lên trong tâm ý đều có thể được gọi là ý nghiệp, ngoại trừ 21 tâm sở, bao gồm luôn tâm sở tư, tức là chỉ có 21 tâm sở này mới được gọi là ý nghiệp. Chúng ta hãy lấy tham lam làm ví dụ. Tham lam là một khía cạnh của tâm sở tham. Tham lam là muốn sở hữu tài sản của người khác. Đây không phải ham muốn đơn giản, vì tham lam là thèm muốn hay khao khát tài sản của người khác. Nhiều người dính mắc vào tài sản của chính họ, đó là ham muốn thông thường. Nó không thể được gọi là tham lam. Tham lam là một ý nghiệp theo kinh điển Phật giáo. Cho nên, chúng ta phải hiểu theo định nghĩa này rằng không phải tất cả các loại tham muốn đều trở thành ý nghiệp. Chỉ có loại khát khao được sở hữu cái gì đó của người khác mới được gọi là ý nghiệp. Rồi tất cả các loại ác cảm đều được xem là những ý nghiệp. Ác cảm hoặc oán hận là ước muốn đánh đập hoặc sát hại người khác hoặc nguyền rủa người khác. Người đó chết đi thì tốt, hoặc nguyền cho bà ta trở nên tệ mặt hơn. Bất kỳ loại ác cảm nào như vậy, sanh lên đều trở thành ý nghiệp. Một loại ý nghiệp khác là tà kiến. Cái gì là tà kiến? Đó là quan điểm cho rằng không có pháp, không theo pháp và trái ngược với pháp. Có ba loại đặc biệt quan trọng. Thứ nhất là bác bỏ quả của nghiệp bằng cách cho rằng quả không có tồn tại. Ví dụ như không có quả của việc bố thí. Một loại khác là không chấp nhận cả nghiệp và quả của nghiệp cả tốt lẫn xấu, và loại thứ ba là quan điểm vô nhân. Khi sanh lên trong tâm trí, ba loại trạng thái bất thiện này đều trở thành nghiệp. Về bên khía cạnh tốt của nghiệp, về khía cạnh thiện, có ba loại đối nghịch với tham lam, oán hận và tà kiến, đó là vô tham, vô sân và chánh kiến. Bên cạnh những trạng thái tinh thần này, còn có thất giác chi và bát thánh đạo. Tuy nhiên, trong những tôn giáo khác, chúng không được xem là nghiệp. Tại sao Đức Phật lại xem chúng là nghiệp? Đó là vì những yếu tố này có thể tiêu diệt phiền não, dẫn đến sự đoạn diệt nghiệp. Với tư cách là những nghiệp có năng lực rất mạnh, chúng không bao giờ tạo ra sự tái sinh. Thay vào đó, chúng dẫn đến niết bàn thông qua việc chấm dứt nghiệp trong vòng luân hồi. Đây là tự nhiên đối trị tự nhiên. Bản chất tốt nếu đủ mạnh, tức là nếu có đủ năng lực, sẽ chế ngự được hoặc sẽ tiêu diệt được bản chất xấu. Các bạn nên lưu ý rằng, những tâm sở này khi kết hợp với bất thiện thì lại không phải là nghiệp. Đức Phật chưa bao giờ thuyết giảng như vậy. Chỉ khi nào chúng được kết hợp với thiện thành các giác chi và các chi đạo thì chúng mới là nghiệp. Thí dụ, không phải tất cả các loại hỷ đều là nghiệp. Hỷ, piti là nghiệp chỉ khi nó là hỷ giác chi. Điều này muốn nói rằng những trạng thái tinh thần này có thể đưa đến niết bàn chỉ khi ở tầng mức cao mà thôi. Như vậy, để có được sự hiểu biết rõ ràng hơn về nghiệp, chúng ta cần phải biết về cách hoạt động và sự vận hành của tâm thức, nơi tạo sinh ra nghiệp.